Chương 210, Kim Châm Cải, mùng 6 tháng 8. Nhìn Hồng Tảo lấy rơi khuyên thai vành thai có chút sưng đỏ, Vân Thị tiện tay nhéo nhéo. Tê Hồng Tảo theo bản năng được hạ miệng, nhưng chuyển tức nhịn được. Tuy rằng sỏ lỗ thai trước đã lấy nát mẹ vê đi trên vành thai máu thịt, chỉ để lại hai tầng da, nhưng lỗ thai hôm qua mới xuyên hiện còn chưa trưởng tốt, chạm một chút vẫn là rất đau. Hồng Tảo tố không kiên nhẫn đau, lập tức kiệt lực chịu đựng, thẳng nhịn được chóp mũi đều ra mồ hôi. Thấy vậy Vân Thị liền chậm lại động tác, giúp Hồng Tảo đem bông thai đeo lên, trong lòng thì có chút không cho là đúng cô bé này nhi chưa từng ăn bó chân khổ, nhịn công chính là không được. Tục ngữ nói nhịn tự trên đầu một cây đao, nhưng người sống ở thế, liền được nhịn được khổ, chịu đựng được phiền, để tránh vì tự thân cùng gia tộc chiêu thai họa cho nên thế gian nam tử phương đều lấy 10 năm gian khổ học tập khoa cử nhập sĩ, mà nữ tử thì nhiều lấy cuốn chân chứng đức. Cái này Lý Mãn Độn hiện chỉ biết đau lòng cô nương không cho bó chân, không hay biết lại gọi hắn cô nương mất tâm tính ma luyện cơ hội, mất nhiều hơn được sau này, nàng vì thượng nhi cùng các nàng đại phòng tiền đồ, nói không chừng, cùng cái này Lý Hồng Táo hiểu được cọ sát. Hồng Táo cũng không biết Vân Thị nghĩ đến phải như thế nào đau khổ chính mình. Nàng cảm giác được Vân Thị động tác mềm nhẹ, lại không kéo đau lỗ thai của nàng, chưa phát giác nghi thầm. Nhìn ra được cái này Tạ đại mãi mãi là cái ôn nhu người. Toàn châm châm lễ, Vân Thị cùng Hồng Tảo nói, hảo hài tử, hôm nay người nhiều không được nhàn. Chờ mấy ngày ngươi vào cửa, chúng ta hai mẹ con mới hảo hảo nói chuyện. Hồng Tảo nói, đại mãi mãi chỉ để ý tự tiện hành lễ thời điểm, Lý Thị tộc nhân đều ở một bên vây xem. Hiện nghe được Vân Thị nói như thế, lập tức liền chúng tâm nâng nguyệt đem Vân Thị mang về nhà chính. Nghe được cửa phòng mang theo tiếng vang, vẫn luôn tại phòng Lý Kim Phượng mới vừa có gan dạ ngẩng đầu. Được nàng nương tiền thị dặn đi dặn lại, Lý Kim Phượng lo lắng tại Tạ đại mãi mãi trước mặt có sai lầm, vừa mới thật cùng phạt đứng dường như, khẽ động đều không dám động Lý Kim Phượng chỉ cần vừa nghĩ đến hiện nay Lý Ngọc Phượng vạn kiếp bất phục, lúc trước ảo tưởng vô số lần Tạ đại mãi mãi hoa dung nguyệt mạo liền giống năm cũ tranh Tết bình thường rút đi ngăn nắp. Ngẩng đầu nhìn đến Hồng Tảo trên đầu loan điệu châu trâm, Lý Kim Phượng sửng sốt tốt một khắc. Phương chậm rãi đến gần tiến đến nói, Hồng Tảo tỷ tỷ, trên đầu ngươi cái này hai cái chim cây châm thật là tốt nhìn. Chim cây châm Hồng Tảo mặc dù không có chiếu qua gương, nhưng Hồng Tảo mới vừa ở trong khay gặp qua châu châm, liền sửa đúng nói, Kim Phượng muội muội, giống loại này có hạt châu buông xuống dưới cây châm, không phải lại gọi cây châm, phải gọi châm cài. Hồng Tảo vốn định nói cho Lý Kim Phượng cái này chim chính là trong truyền thuyết Kim Phượng Hoàng, nhưng nghĩ đến tên Lý Kim Phượng. Hồng Tảo liền ngừng miệng hừ, nàng mới không muốn nhường Lý Kim Phượng biết nàng tên là dễ nhìn như vậy ánh vàng rực rỡ, mà tên của nàng lại chỉ là ven đường dã tiện tay được hái Hồng Tảo châm cài. Lý Kim Phượng tò mò mở to hai mắt. Hồng Tảo tại phòng ngủ đắc ý đi vài bước, sau đó mới nói, vừa ta đi đường thời điểm, cái này miệng chim trong hạt châu có phải hay không theo ta bước chân cái này từng bước một dao động. Từng bước một dao động cho nên cái này kêu là châm cải, cái này châm cải là vàng mười, cho nên lại gọi kim châm cải. Kiếp trước đuổi theo qua vô số cổ trang kịch Hồng Tảo không chỉ nhận thức châm cải, hơn nữa còn từng giấc ngộng có được, nhưng làm sao viêm màng túi kiếp trước một con cổ pháp thủ công vàng mười. Châm cải đến nàng một năm thu vào, vẫn là thuế trước thu vào còn nhiều, cho nên cũng chỉ có thể đang tìm bảo lưới mua chút thô lậu tiện nghi hàng qua qua làm nghiện. Nhưng bây giờ, Hồng Tảo đấy lòng tiểu nhân nhịn không được chống nạnh cười to, ha ha, hiện tỷ cũng là có kim châm cải người trong lòng cao hứng. Hồng Tảo kìm lòng không đặng ở trong phòng giống lửa kéo cối say bình thường vừa đi vừa nghỉ chạy vòng, để có thể càng tốt cảm ứng tóc mai tại hai con kim châm cải lay động. Lý Kim Phượng nhìn xem Hồng Tảo đỉnh đầu hai chuỗi rõ ràng trắng muốt như tuyết thiên lại lóe ngũ thải choáng quang màu trắng tròn trâu theo Hồng Tảo động tác giống biết trong gió hoa cảnh đồng dạng nhẹ nhàng nhộn nhạo, liền nhìn thẳng mắt. Liền vừa mới bởi vì chạm lâu mà dẫn phát đau chân đều quên mất cái này kim châm cải, Lý Kim Phượng cảm thán, thật là tốt nhìn á. Toàn Hỷ Nương một bên nhìn thấy cũng là mỉm cười. Không trách Lý gia cô nương thích, Toàn Hỷ Nương lòng nói, Tạ gia đại định hạ bộ này loan điểu châu châm đúng là khó được tinh xảo, nhưng vừa mới còn lão luyện thành thục Lý gia cô nương nháy mắt đổi mặt được món đồ chơi hài đồng, cũng là không người nào. Dùng xong cơm trưa, tứ nha ngũ nha lui rơi trên bàn bắt bàn. Sửa đưa mới pha trà đến. Mọi người chính uống trà, liền thấy Đào Bảo gia lĩnh lúc trước bốn thanh y y bà mụ mang tới bốn con thùng tiến vào. Đến tận đây Vân Thị mới vừa lời nói, Lý Thái Thái, hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, lại còn có Lý Lao Thái Thái, Lý Đại Thái Thái, Trần Cô Thái Thái, Lý ra các phòng Thái Thái mãi mãi các cô nương, chúng ta cũng đều là đầu gặp lại sau, vì vậy thiếp thân chuẩn bị khác biệt biểu lễ, kính xin vui vẻ nhận Vương Thị Đại Định hạ Đại Định lễ không tính, còn lại thêm vào đi lễ gặp mặt Vương Thị đầu hồi nghe nói như vậy cấp bậc lễ nghĩa, trong lúc nhất thời liền có chút ngộng. Nghe vậy Lý gia tộc mặt người thượng cũng không khỏi tự chủ lộ ra vinh hạnh ý cười, đây chính là tạ gia đại nãi nãi lệ a, mà Vu Thị thì càng là mừng rỡ. Vừa mới một bữa cơm tạ đại nãi nãi cùng chủ trên bàn tất cả mọi người nói lời nói, một mình vượt qua nàng Vu Thị cảm thấy nàng sớm thưởng vừa nhặt về mặt mũi lại bị tạ đại nãi nãi trước mặt mọi người cho ngã thành cha cha. Nhưng bây giờ nghe Vân Thị lại gọi nàng Lao Thái Thái, còn nói cho nàng tặng lễ. Vu Thị viên kia nguyên đã nặng để tâm liền lại lơ lửng, lại không thích nàng lại như thế nào, Vu Thị thầm nghĩ, tạ đại mãi mãi đi lễ còn không phải quấn bất quá nàng đi nói xong nên nói lời nói, Vân Thị liền đưa ra cáo từ, Vương Thị liền cũng không có rất lưu bên ngoài còn có người tạ ra chờ đâu đưa tiễn Vân Thị, lại trở lại nhà chính, các tộc nhân ánh mắt lập đã nhìn chằm chằm thùng. Vương Thị thấy thế liền gọi Trương Triệu Thị hỗ trợ mở ra tương. Đầu một cái thùng mở ra, bên trong là tứ thất tơ lụa cùng tứ thất vải mịn, trong đó mỗi hai thất vải mịn cùng nhị thất tơ lụa đã lấy vải mịn dây lưng đâm vào một chỗ, mà đâm kết địa phương đều cắm đỏ ký. Nhìn đến nguyên một tương vải mịn tơ lụa, Lý Thị phụ nhân nhóm không thể tránh né xôn xao lên, mặc dù là luôn luôn nhất bình tĩnh Lục Thị lúc này cũng nhịn không được là vui mừng ra mặt, sau này nàng cũng có tơ lụa xuyên. Vương Thị nhìn mỗi đâm tơ lụa vải mịn tuy là đồng dạng, nhưng nhan sắc khác biệt, không thể tùy tiện phân. Liền kêu Hồng Tảo đi ra cho nàng đi đến nghiệm đỏ ký. Vương Thị lúc trước tuy học qua nhận được chữ, nhưng hai tháng nguyệt tử ngồi xuống, không ngờ quên quá nữa. Hồng Tảo cầm lấy thứ nhất cái thẻ nhìn thoáng qua, lập liền cười nói, Nương, cái này đâm vải áo là cho ngài. Vương Thị nhìn cái này đâm vải áo không chỉ nhan sắc tốt, hơn nữa mỗi thất đều còn có in hoa, cùng trong dương thừa nhất đâm thuần sắc vải áo hoàn toàn khác biệt, liền biết là tạ đại mãi mãi cô ý tuyển, trong lòng thật cảm nghiệm. Vương Thị mắt thấy Trương Triệu Thị muốn chuyển tơ lụa, nhanh chóng ngăn cản nói, Trương Tẩu Tử, cái này để cho ta tới chuyển. Cái này tơ lụa cẩn thận khác biệt vật gì khác, không cẩn thận liền cạo lông. Ngồi hai tháng nguyệt tử, Vương Thị bàn tay đầu ngón tay vết chai nhuyễn lui không ít, đã có thể như thường chạm vào tơ lụa. Thứ hai đâm vải áo, Vu Thị vốn tưởng rằng là cho nàng Vương Thị xem như chủ nhân, đệ nhất đâm cho nàng cũng tính nói được thông, nhưng cái này thừa lại người trong. Không phải liền tính ra nàng bối phận đại lấy nàng vi tôn sao lo lắng đứng ở thùng bên cạnh Trương Triệu Thị cạo hoa tơ lụa, Vu Thị cất bước đứng ở trước thùng, không nghĩ Hồng Tảo lại nghe lấy cái thẻ nói, Lý Thị đích tôn đại thái thái Vu Thị Giang Thị cũng không nghĩ cái này phần thứ hai lễ sẽ là bà, đang muốn tiến lên thay lấy. Liền bị Lục Thị giữ chặt. Lục Thị thận trọng đi tiến lên, tự thủ đi biểu lễ. Mở ra thứ hai thùng, bên trong thì có tứ phần biểu lễ. Trong đó phần thứ nhất nhị thất tơ lụa là cho Giang Thị, phần thứ hai mới là tên Vu Thị Lý Lao Thái Thái Vu Thị trực giác tạ đại mãi mãi đem cho đích tôn nhất mạch lễ đều đặt ở nàng phía trước, là cố ý cho nàng xấu hổ. Vu Thị có tâm khó đọc khí từ bỏ tạ ra đại mãi mãi phần này biểu lễ, nhưng nhìn đến biểu lễ trong nhị thất tơ lụa một tương đỏ một nha thanh, chính hợp nàng cùng Lý Cao Địa làm xiêm y liề, mà nhị thất vải mịn một mặt trời một xanh đen. Nhan sắc cũng đều tốt thị bán một muốn liền được tam sâu tiền, nhưng vẫn còn nhẫn khí tiến lên lấy vải. Người trước cưỡng ép cùng mình giải thích cười nói, tạ đại mãi mãi thật là khách khí, cho ta cái này lao bà tử cũng đưa cái này rất nhiều vải mịn tơ lụa. Còn lại nhị phần các nhị thất tơ lụa biểu lễ thì là cho Lý Mãn Lung cùng Lý Mãn Đản hai huynh đệ cái tức phụ. Lý Đào Hoa, Quách Thị cùng Tiền Thị cũng từ đệ tam trong dương các được nhị thất tơ lụa. Mà Lý Quý Kim cùng Lý Quý Hâm hắn hai cái tức phụ thì cắt được một tơ lụa cùng một vải mịn. Thùng chạy đến nơi này, tất cả mọi người ý thức được cái này tạ ra đại mãi mãi quả thật tôn sùng đích tôn nàng cho đích tôn dân cư tất cả lễ đều so những người khác cất cao đồng lứa. Như thế mặc dù là tâm có oán hận Vu Thị cũng chọn không ra tạ đại mãi mãi không phải đến người ta chính là như thế cái lễ pháp, cũng không phải nhằm vào nàng, cố ý đem cho nàng lễ xếp hạng mặt sau. Cái thứ tư thùng mở ra lại là lục dạng biểu lễ, nhưng trong đó ngoại trừ Lý Quý Hâm cùng Lý Quý Ngân tức phụ tơ lụa vải mịn ngoài, mặt khác tứ phần biểu lễ lại các là hai cái cháp. Trước nhìn đến tứ phần cháp biểu lễ thì Hồng Tảo liền tâm có sở cảm giác, mà đợi nhìn đến nhất thượng phần biểu lễ cái thẻ thượng tên sau, Hồng Tảo chưa phát giác trước thư một ngụm trường khí. Tuy rằng không đi láo trạch, nhưng từ Lý Ngọc Phượng tại mùng 8 tháng 7 quý trung trăng tròn cùng hôm nay vắng mặt, Hồng Tảo không cần nghĩ cũng biết Lý Ngọc Phượng tình cảnh gian nan tỉ như lúc trước nàng cha mẹ làng tránh tộc nhân việc tốt đồng dạng. Hồng Tảo không phải lấy ơn báo oán thánh nhân, nhưng là không có đem lời, vẫn là cái vị thành niên nữ hài một cây đánh chết máu lạnh huống chi Lý Ngọc Phượng cũng không phạm phải cái gì người người oán trách mất đầu tội lớn. Như thế, Hồng Tảo cầm đỏ giấy thăm thầm nghĩ, từ tạ đại mãi mãi giải Lý Ngọc Phượng đáng chết cục ngược lại hảo. Nàng ra, tộc trưởng, cha nàng đều là chết sĩ diện, nhưng biết Lý Ngọc Phượng đã tại tạ đại mãi mãi ở treo hảo, tất nhiên sẽ không lại khắt khe bức bách nàng. Sửa sang lại khuôn mặt, Hồng Tảo lấy một cái khổ chủ nên có thỏa hiệp bất đắc di giọng điệu đọc, Lý Thị Tam phòng nhị lao ra trưởng nữ. Cái này, đây là cho Ngọc Phượng Quách Thị không thể tin được thất thanh hỏi. Tạ đại mãi mãi, như vậy tôn quý người, nếu cũng biết Ngọc Phượng, như thế tâm niệm chuyển qua, Quách Thị cảm giác được hốc mắt ướt át, sợ tới mức nhanh chóng lau mắt mặc kệ là Hồng Tảo đại định, vẫn là Ngọc Phượng, có hy vọng, đều là việc vui. Nàng cũng không thể tại lúc này tái phạm kiên kỵ. Vu Thị vừa nghe cũng thật cao hứng Lý Ngọc Phượng lại không tốt, đó cũng là nàng thân tôn nữ. Huống chi tục ngữ nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời Lý Ngọc Phượng kinh lần này, không chuẩn liền thời đến vận chuyển đâu Quách ra. Vu Thị lớn tiếng nói, còn sững sờ làm gì còn bất quá đi nhìn một cái tạ đại mãi mãi đều đưa Ngọc Phượng chút cái gì hai con cháp, đệ nhất trích cháp mở ra là đỏ, phấn hai đôi tinh xảo hoa cỏ. Thứ hai chỉ chắp thì là một con bạc đủ tuổi hoa hải đường hạng quyển cùng một con hoa hải đường hình phúc tự khóa cùng với hai con cùng khoản sắc hoa bạc đủ tuổi vòng tay. Quách Thị nhìn kia vòng tay so hiện trước Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Thương mua cho Lý Quý Trung càng thô lỗ càng lớn, mà hạng quyển lại so vòng tay càng thô lỗ càng lớn, tất nhiên là trong lòng vui vẻ. Ngọc Phượng tương lai có cái này mấy thứ ngân khí đi ra ngoài, Quách Thị cao hứng nghĩ, nhà chồng chắc hẳn cũng sẽ xem trọng. Vương Thị nhìn đến Vu Thị Quách Thị trên mặt không khí vui mừng tất nhiên là trong lòng không vui, nhưng là biết tạ đại mãi mãi này cử động là nhân chi thường tình nàng lại không biết Lý Ngọc Phượng cưỡng hôn chuyện. Vương Thị lo lắng Hồng Tảo bởi vậy cùng tạ đại mãi mãi sinh hiểm nghi, theo bản năng nhìn về phía Hồng Tảo, lại thấy Hồng Tảo đã cầm lên kế tiếp đỏ ký. Tiếp nhị phần giống như Lý Ngọc Phượng biểu lễ không cần phải nói là cho Lý Kim Phượng cùng nàng muội Lý Quế Viên. Hôm nay tiền thị tại được nhị thất tơ lụa sau hiện lại được hai bộ ngân khí cùng nhị hộp hoa cỏ, lập tức cũng là vui vẻ được đầy mặt tỏa ánh sáng, lòng nói, năm nay cậu kỷ xuống tiền, nói cái gì cũng phải nhường nam nhân cho mình trí bộ bạc đủ tuổi đồ trang sức, như thế sau này đi ra ngoài an tịch nàng một nhà lớn nhỏ mặc liền so trong thành tú tài một nhà còn thể diện cuối cùng một phần biểu lễ thì là cho Lý Quý Cát. Hai cái cháp. Một cái chưa là một bộ tứ kiện hàng năm có thừa bạc đủ tuổi hạ quyển, bạc khóa cùng vòng tay, một cái khác thì là trang sáu con bút lông hồ châu cùng tứ khối hương mặc. Quách Thị không nghĩ đến tiểu nhi tử Quý Cắt cũng có một bộ ngân khí, trong lòng tất nhiên là nhạc nở hoa. Trong chốc lát Tứ Nha tiến vào trả lời thích lều bên kia Lý Thị nam nhân đã chuẩn bị ra đi. Các nữ nhân vừa nghe cũng sôi nổi cùng Vương Thị cáo tử. Chính xoắn suýt này đó tơ lụa vải vóc như thế nào mang về ra đi đâu. Vừa vặn xem đến Lục Hổ đến chính viện đại môn đường đẩy xe đẩy tay, tiến tới biết được hôm nay hoàn toàn liền không lộ diện tạ đại gia cũng xử tạ thượng mang hộ đến cho Lý gia nam nhân lễ gặp mặt. Các nữ nhân được này linh cảm liền đem tơ lụa ấn phòng người nạp lại vào lúc trước trong dương xử Lục Hổ hỗ trợ đẩy ra đi. Hai bên gặp mặt, Quách Thị nhìn đến Lục Hổ quả tại khách đường lại cho xe đẩy tay thêm trang bốn con thùng, trong lòng tò mò, không tốt hỏi giúp trang xa nam nhân Lý Mãn Thương. Liền đầy cõi lòng kỳ vọng nhỏ giọng hỏi đứng ở người sau trưởng tử nói, Quý Vũ, tạ đại gia đều cho các ngươi đưa chút cái gì Lý Quý Vũ bởi vì một cái sớm thưởng đều không tìm được cùng tạ thượng một mình cơ hội nói chuyện trong lòng phiền muộn, hiện nghe hắn nương hỏi như thế chưa phát giác càng thêm khó chịu tạ đại gia. Ra tay hào phóng, thiên hắn liên tục tam hồi đều kết giao không hơn, thật là sầu chết người nương, Lý Quý Vũ hỏi lại Quách Thị. Ngày hôm nay cùng tạ đại mãi mãi nói lên lời nói sao Quách Thị Lý Quý Vũ vừa thấy liền hiểu, ngược lại lại hỏi, kia mãi mãi đâu Quý Vũ, những lời này chúng ta trở ra đi lại nói nghe vậy Lý Quý Vũ trong lòng thở dài, mẹ hắn mí mắt vẫn là quá nhỏ bé, mới được một chút đồ vật liền cao hứng được quên Nam Bắc. Không hay biết làm người xử sự được tìm cái tìm tòi nghiên cứu, hắn đại bá một nhà phú quý căn tử tại tạ đại gia trên người, nhà hắn muốn cùng hắn đại bá gia đồng dạng phú quý, liền được kết giao với Tạ đại gia hoặc là Tạ thiếu gia mới được.